Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289. Chương 289 dọa khóc thần thú. Nghe được Mặc Thất Nguyệt nói, mây đen báo tâm lạnh hơn phân nửa tiệt. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm a. Nhân gia khổ chủ đều không có muốn giết ta, nàng thế nhưng còn không muốn buông tha nó. Tiểu nha đầu, này, Vân đoàn trưởng muốn khuyên bảo cái gì? Lại không có nghĩ đến này thời điểm Mặc Thất Nguyệt hỏi. Vân đoàn trưởng, ngươi hiện tại có hay không khế ước thú? Vân đoàn trưởng không rõ Mặc Thất Nguyệt vì sao sẽ như vậy hỏi. Bất quá trả lời, đương nhiên không có. Nói cách khác ta cũng sẽ không một người chiến đấu, có khế ước thú tham chiến ít nhất có thể đề cao vài phần thực lực. Hơn nữa muốn khế ước ma thú cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình ma thú thật sự là quá kiêu ngạo, rất khó bắt giữ đến tồn tại ma thú. Hơn nữa thuần thú sư thuần thú phí dụng quý dọa người, cho dù có tiền cũng không nhất định có thể mời đặng. Lúc này Mặc Thất Nguyệt cười chỉ vào mây đen báo nói, như vậy Vân đoàn trưởng, ngươi cho rằng nó như thế nào? Mây đen báo đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, mà Vân đoàn trưởng như cụ không rõ Mặc Thất Nguyệt nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Tương đối hắn trước nay đều không có nghĩ tới cái này tiểu nha đầu hồi sự thuần thú sư. Hơn nữa vẫn là có thể thuần phục thần thú đế vương thuần thú sư. Này thật sự là sẽ hù chết người. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm mà ni nó như thế nào. Ngữ khí bên trong mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Mặc Thất Nguyệt đành phải giải thích một lần nói, Vân đoàn trưởng cảm thấy nó làm ngươi khế ước thú như thế nào? Nàng hiện giai đoạn khế ước khe hở đã bạo hòa. Hơn nữa nàng cảm giác nói Vân đoàn trưởng cùng cái này mây đen báo man phù hợp, cho nên muốn cho Vân đoàn trưởng cùng chi khế ước. Cái gì? Cùng nó khế ước? Đột nhiên Vân đoàn trưởng kinh hãi, có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tiểu nha đầu, thần thú cực kỳ cao ngạo, mây đen báo chỉ sợ cũng là chết cũng sẽ không nguyện ý, cho dù nó nguyện ý. Không có đế vương thuần thú sư thuần phục, ta cũng vô pháp cùng nó khế ước, chính là đế vương thuần thú sư. Trên thế giới này còn không biết tồn tại không tồn tại. Tương đối muốn trở thành đế vương thuần thú sư, tuyệt đối là yêu cầu cực kỳ yêu nghiệt tinh thần lực, mà ở hố sâu bên trong mây đen báo cũng là ở rít gào, nữ nhân, ngươi vui đùa cái gì vậy? Làm ta cùng kia một cái lão gia hỏa khế ước, ta mới không đáp ứng. Nếu là cùng cái kia khủng bố nam nhân khế ước, nó nhưng thật ra không có lớn như vậy ý kiến. Bởi vì nam nhân kia rất mạnh, bọn họ ma thú thích thần phục với cường giả, hiện giờ làm lơ nó một cái đường đường thần thú qua tay làm người, này không phải xem thường nó sao? Buồn cười, không thể không nói Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh thật là chướng mắt nó. Phượng Cảnh có thượng cổ thần thú Chu Tước làm khế ước thú, mà Mặc Thất Nguyệt càng là có một cái ngưu bức rầm rầm huyền. Tiểu Kỳ cùng Tiểu Viên Cầu bọn họ tuy rằng lúc này thực lực không có mây đen báo cường hãn, chính là bọn họ huyết mạch thiên phú, tương lai trưởng thành lên tuyệt đối so với mây đen báo hiếu thắng. Mặc Thất Nguyệt cười nói, chỉ cần Vân đoàn trưởng trả lời ta, muốn vẫn là không cần, mặt khác ta tuyệt đối sẽ bãi bình. Vân đoàn trưởng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đây chính là thần thú à, có thể không cần sao? Liền tính là hỏi một cái ngốc tử, chỉ sợ đều sẽ nói muốn. Nếu là có một cái thần thú đương khế ước thú, thực lực của hắn sẽ đề cao không ngừng gấp đôi. bọn họ Vân Đoàn, Dông binh đoàn thực lực cũng sẽ đề cao rất nhiều. Đi xa hơn, hắn nghĩ đến được đến thần thú các loại chỗ tốt, sau đó gật gật đầu nói, đương nhiên là muốn a. Chính là vừa nói xong hắn lại có chút buồn bực, đây là không có khả năng sự tình, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nhân loại đáng chết, ta sẽ không cùng ngươi khế ước, ngươi chính là một cái người bảo thủ. Xương cứng, mây đen báo tức giận mắng thanh truyền đến, sau đó hung hăng nói, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Lúc này, một cái màu tím thân ảnh nhảy tới hố sâu bên trong. Một trương bình đạm trên mặt lại lộ ra phong hoa tuyệt đại tươi cười. Thà chết chứ không chịu khuất phục a. Lúc này mây đen báo động đều không thể động. Mặc Thất Nguyệt không hề có tất yếu kiêng kỵ nàng. Này tươi cười thật sự lạnh người kinh diễm. Mây đen báo xem ngây ngẩn cả người. Chính là lại đột nhiên gian cảm giác nói một trận âm trầm trầm hàn ý đánh úp lại. Nó cắn chặt răng nói, ta thà chết chứ không chịu khuất phục, ta không cần đương kia một cái người bảo thủ khế ước. Thú, ngươi trực tiếp giết ta tính. Mặc Thất Nguyệt nhịn không được bật cười. Nó còn nói Vân Đoàn trưởng xương cứng đâu, chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mặc Thất Nguyệt nhẹ giọng nói, ngươi không đáp ứng, ta đương nhiên chỉ có thể giết ngươi. Mây đen báo trong lòng một trận sợ hãi. Nữ nhân này thật sự muốn sát nó a? Có hay không một chút đồng tình tâm a? Mặc Thất Nguyệt cũng không biết nói nó trong lòng oán trách. Tiếp tục nói, ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn đào ngươi ma hạch. Lột ngươi con báo ra, mây đen báo không cho là đúng. Nhân loại giết chết ma thú lúc sau, không phải đều thích làm việc này sao? Nó sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Chẳng lẽ nữ nhân này còn sẽ cho rằng sẽ dọa đến nó không thành? Mà Mặc Thất Nguyệt có nói tiếp, sau đó ta lại phóng làm ngươi huyết, gõ toái ngươi xương cốt. Đem ngươi thịt cắt thành từng mảnh, sau đó liền ở địa bàn của ngươi bán thịt nướng, sau đó làm ngươi trước kia những cái đó thù địch cười nhạo ngươi, một ngụm ăn nướng con báo thịt. Ngươi cho rằng quyết định này như thế nào? Ngươi nếu muốn chết nói, chúng ta cứ như vậy khoái hoạt vui sướng quyết định. Mặc Thất Nguyệt cười kia một người xúc vô hại. A. Lại làm mây đen báo thiếu chút nữa hộp máu ba thước. Nữ nhân này thái âm tổn hại, nó mới không cần khoái hoạt vui sướng quyết định. Quỷ tài sẽ khoái hoạt vui sướng quyết định. Mà đứng ở hố sâu mặt trên Vân Đoàn trưởng cũng hoàn toàn hỗn độn. Cái này tiểu nha đầu là ở là biêu hãn a. Thế nhưng như vậy uy hiếp mây đen báo, này tuyệt đối là mây đen báo không tiếp thu được. Hơn nữa ở ma thú rừng sâu bên trong bán nướng con báo thịt, chỉ sợ còn không có bắt đầu bán đã bị ma thú vây công trực tiếp xé nát. Cũng không biết cái này tiểu nha đầu từ đâu tới đây nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Vân Đoàn trưởng không biết, như vậy kinh thế hãi tục sự tình có lẽ người khác không có lá gan làm, cũng không dám làm. Chỉ cần Thất Nguyệt tưởng như vậy nhất định có thể làm được. Bất quá tiền đề đương nhiên là muốn Huyền tới trấn bãi. Có Huyền kia một cái siêu cấp bá chủ trấn bãi, liền tính là siêu thần thú muốn ăn thịt nướng cũng đến ngoan ngoãn xếp hàng. Ô ô ô, ta không cần đã chết, ta không cần chết. Mây đen báo không có cốt khí khóc lên. Hoàn toàn là bị Mặc Thất Nguyệt nói cấp dọa khóc. Nếu là làm những cái đó đối thủ một mất một còn ăn thịt nướng, hơn nữa chào phúng nó, như vậy nó một đời anh danh liền toàn hủy diệt rồi. Bị khế ước lại như thế nào? Dù sao kia một cái xương cứng thực lực còn có thể xem. Cũng không giống người khác loại như vậy, xảo trá âm hiểm. Chắp vá đương chủ nhân cũng đúng. Phượng Cảnh nhìn Mặc Thất Nguyệt, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, tự hào vô cùng, không hổ là hắn đương tử a. Thế nhưng dăm ba câu đem một con thần thú cấp dọa khóc. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ có thể làm được chuyện như vậy người, chỉ có nương tử một cái. Mặc Thất Nguyệt cười nói, như vậy, ngươi nguyện ý cùng Vân Đoàn trưởng khế ước sao? Ta nguyện ý, ngươi đi lộng cái thuần thú sư đi a. Lộng cái thuần thú sư đến đây đi, ta thuần phục. Ta lập tức cùng cái kia xương cứng khế ước nó liền ân toàn. Rốt cuộc nó đã trở thành người khác khế ước thú. Nữ nhân này hẳn là cũng sẽ không phát dồ nướng bán thịt. Nó hiện tại ước gì nhanh lên khế ước, miễn cho nữ nhân này còn nhớ thương đem nó thịt nướng bán. Mặc Thất Nguyệt cười nói, thuần thú sư sao? Này rất đơn giản. Mặc Thất Nguyệt huyền long quyết một vận chuyển, mây đen báo đột nhiên cảm giác nói một cổ làm nó thần phục lực lượng tràn ngập nó linh hồn, làm nó không thể không ngoan ngoãn thần phục. Này rốt cuộc là cái gì? Hảo cường đại lực lượng, mà nữ nhân này tinh thần lực cũng khủng bố cực kỳ. Bởi vì mây đen báo cam tâm tình nguyện, hơn nữa huyền long quyết bá đạo, mây đen báo cứ như vậy bị Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng thuần phục. Thuần phục lúc sau, mây đen báo bị một đoàn màu đen quang mang bao phủ, toàn thân thương thế nhưng hảo đi lên, hơn nữa nó thực lực thế nhưng càng gần một bậc. Hắn trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, vì sao nó sống thượng vạn năm không có nghe nói qua bị người thuần phục có thể có phát sinh như thế thần kỳ sự tình a. Mây đen báo thân thể khôi phục, một cái nhảy lên từ trong hố sâu nhảy ra tới. Kỳ thật hiện tại nó muốn chạy trốn, này ba nhân loại ngăn không được nó. Rốt cuộc đương kia một cái xương cứng khế ước thú thật sự cảm giác nói nghẹn khuất a. Chính là nhìn đến Mặc Thất Nguyệt kia cười như không cười tươi cười lúc sau, nó nghĩ tới kia một cái lực lượng cường đại, còn có nữ nhân này khủng bố thủ đoạn, toàn thân run lên, cuối cùng từ bỏ chạy trốn tính toán, bước yêu nhã bước chân đi tới Vân Đoàn trưởng trước mặt nói, chủ nhân, xin theo ta khế ước đi. Lúc này Vân Đoàn trưởng còn đang nằm mơ, hắn trong mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt bức bách mây đen báo thần phục, trong mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt khế ước, cảm giác được hết thảy đều không chân thật. Như thế tuổi trẻ đế vương thuần thú sư, này thật sự là quá dọa người đi. Đưa tới cửa tới bị thuần phục thần thú, này cùng bầu trời nện xuống tới một cái thái dương đại bánh có nhân không sai biệt lắm mà. Ni hắn vội vàng cự tuyệt nói, cái này ta không thể đáp ứng, đây chính là thần thú à. Hắn cùng này hai người trẻ tuổi bèo nước gặp nhau, sao lại có thể nhận lấy quý trọng đồ vật? Một con đưa tới cửa tới thần thú thế nhưng bị cự tuyệt, mây đen báo phẫn hận không thôi a. Nó liền như vậy không được ưa thích sao? Một đám đối nó ghét bỏ. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ta đem cái này tiểu gia hỏa nhường cho ngươi, là cảm thấy các ngươi thực phù hợp, vì thế Vân Đoàn trưởng còn có cùng mây đen báo đều lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn cùng thứ này nơi nào phù hợp? Mặc Thất Nguyệt biết nàng không nói rõ ràng, Vân Đoàn trưởng là tuyệt đối sẽ không tiếp thu mây đen báo, cho nên nàng nói tiếp, chúng ta không cần khế ước cái này vật nhỏ, là bởi vì chúng ta đã có khế ước thú, mà không thể so cái này tiểu gia hỏa nhược. Từng tiếng tiểu gia hỏa làm mây đen báo cảm giác được nổi trận lôi đình, nó nơi nào nhỏ, không mang theo như vậy khinh bỉ thú. Chính là, ngươi vì sao phải như vậy giúp ta? Chúng ta trước nay đều không có gặp qua, bọn họ ra tay cứu hắn, đã đối hắn có đại ân, hiện giờ thế nhưng còn tặng cho như vậy thần thú, Này Vân ân tình quá nặng. Mạc Thất Nguyệt cười nói, ta cùng Vân đại ca là bạn tốt, hắn nhiều lần giúp ta, ta hôm nay ra tay giúp Vân đoàn trưởng là hẳn là. Vân đoàn trưởng liền không cần chậm lại. Vân đoàn trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là bởi vì con hắn a. Bá Thiên Chân kết giao hai cái không tồi bằng hữu. Cái này hắn cùng Mây Đen Báo ký kết Thất Nguyệt khế ước xong, Mây Đen Báo liền trốn đi, không dám cùng Mạc Thất Nguyệt đãi ở bên nhau. Lúc này Mạc Thất Nguyệt hỏi Vân đoàn trưởng, ngươi mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm mới huyết long quả là vì sao? Ngoặc kép, hết chương.